Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, nhường đường. Rạng sáng, Yến Bắc Lâm ra đèn đuốc sáng trưng. Mẫu thân của Lâm Niệm Lôi bưng ly cà phê đi vào thư phòng. Hay ít đồ đi, thả cái này đi. Lâm Diệu Tông mang theo kính mắt, tay trái cầm một đống lớn tư liệu ngay tại nhanh chóng lưu lãm. Cũng không ngẩng đầu xông lão bà đáp lại một tiếng. Trương Lam cất bước tiến lên. Sẽ cà phê đặt ở bàn lên. Biểu lộ có chút do dự mà nhìn xem trượng phu. Lâm Diệu Tông ngẩng đầu. Làm sao vậy? Còn có chuyện sao? Vừa rồi ta nghe phía dưới sĩ quan gọi điện thoại. Nói Tần Vũ hỗn thành lữ muốn theo Lâm ra Tân Dương khu vực phòng thủ qua. Trương Lam dừng lại một chút hỏi. Sẽ mở hỏa sao? Bộ đội sự tình, ngươi không cần quan tâm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Diệu Tông nhàn nhạt trở lại. Lão Lâm, ngươi chuyện làm ăn, ta lúc nào chơi qua miệng? Trương Lam nhíu mày trở lại. Ta hỏi ngươi, không phải công sự, là gia sự con a? Lâm Diệu Tông ngơ ngẩn. Lão Lâm, ngươi muốn cùng Tần Vũ hỗn thành lữ thật khai hòa. Cái kia phải làm cho bao nhiêu người chê cười a? Trương Lam ôn nhu khuyên nói ra, nhạc phụ cùng con rể náo đao binh gặp nhau, vậy nhưng thật thành kỳ văn, lão gia tử ở thời điểm, ta Lâm gia cũng không có bị động như vậy qua, mặt của mình có thể không cần, nhưng cái này tổ tông mặt mũi. Lâm Diệu Tông đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía lão bà, ngươi chừng ta cũng phải nói, Trương Lam là cái phi thường tài trí lại đại khí nữ nhân. Nàng bình thường rất ít khi dùng loại này giọng điệu nói chuyện với Lâm Diệu Tông. Nhưng chỉ cần mở miệng, đó cũng là có một ít phân lượng. Lão Lâm, ngươi làm sao đứng đội? Lựa chọn thế nào? Ta đều mặc kệ, nhưng ta liền biết một đầu. Ngươi muốn thay đường Trương hai người, đánh con rể của mình. Người ngoài kia không ai sẽ cảm thấy ngươi là vì đại cục cân nhắc. Sẽ chỉ cảm thấy ngươi quá mềm. Đường đường thế chiến thứ hai khu tư lệnh, thành cho chính khách dẫn ngựa rơi băng ghế tướng quân. Lâm Diệu Tông nghe nói như thế, cúi đầu tiếp tục xem tư liệu, cười nhẹ nói ra, người cũng liền có thể tại bên tai ta lải nhải. Trong lòng ngươi nhớ thương, vì sao không cho cô nương gọi điện thoại? Trương Lam không có lên tiếng, bộ đội sự tình, ngươi thấy quá ít. Lâm Diệu Tông nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm đi. Trong lòng ta có ít, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Trương Lam không phải khóc lóc om, sòm lan lộn nữ nhân. Nàng điểm đến là dừng sau khi nói xong, liền xoay người rời đi thư phòng. Lâm Diệu Tông bưng lên cà phê uống một ngụm, cúi đầu tiếp tục xem tư liệu. Rạng sáng, khoảng 3 giờ rưỡi, Tân Dương phụ cận, hỗn thành lữ đại nha tân nhất tăng cường đoàn. Vương Thiên Huy 113 đoàn. Tiểu Bạch 114 đoàn, cùng Âu Hiểu Bân 115 đoàn, hợp thành hơn vạn người quân tiên phong, đã rất gần Lâm ra bộ đội khu vực phòng thủ, quốc lộ dọc tuyến, đại nha trong lòng rất khẩn trương cầm bộ đàm hỏi, điều tra liền trở về rồi sao? Báo cáo, vừa mới trở về, Lâm ra bộ đội động sao? Đại nha lập tức hỏi, không hề động, nhưng cũng không có triệt phòng. Trinh sát liên tục sinh trưởng ở bộ đàm bên trong đáp lại nói. Bọn hắn tiến đầu đoàn vẫn như cũ cố thủ 029 quốc lộ tuyến. Cách chúng ta đại khái ước chừng 15 cây số tả hữu. Chúng ta nếu như dựa theo bình thường tốc độ tiến lên, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn đụng tới. Các ngươi cùng đại bộ đội bảo trì 5 cây số tả hữu khoảng cách, tiếp tục điều tra. Đại nha làm ra mệnh lệnh. Vâng, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Đại nha lấy xuống nón lính, dùng tay mò sờ đầu. Mẹ nhà hắn, cái này gặp được thân gia bộ đội, đến cùng thế nào làm a? Vương đoàn ở đây sao? Ngay tại đại nha có chút sầu muộn thời điểm, Tiểu Bạch đang chỉ huy kênh đâu hô một tiếng. Thu được, mời nói. Đại nha lập tức cầm lên mặt khác một bộ đối nói. Lâm ra bộ đội triệt bỏ sao? Tiểu Bạch hỏi, không nhúc nhích, cũng không có rút lui. Đại nha lắc đầu trở lại, thật giống như ngủ thiếp đi. Ta cũng không biết là ý gì à, cá nhân ta đề nghị chậm lại tốc độ tiến lên. Chờ thượng tầng cầm quyết định đi. Âu Hiểu Bân cũng xen vào một câu. Trước đó tuyên bố ngang, ta cũng không phải sợ chiến. Chẳng qua là cảm thấy, chúng ta đem bộ đội để lên đi. Đến lúc đó cũng không biết có mở hay không hòa. Tình cảnh rất lúng túng. Đại Nha châm trước nửa ngày. Người nói rất mẹ hắn có đạo lý. Bốn người chúng ta đoàn. Trước chậm lại tốc độ tiến lên đi. Chờ thượng tầng làm quyết định liền xong rồi. Thu được, thu được. Ngoặc kép, còn lại ba người lập tức trả lời. Yến Bắc, khu 8 chính vụ trong đại lâu. Trương Bí Thư trưởng ngồi ở phòng nghỉ trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn Đường Khánh Nguyên nói ra. Xuyên phủ hỗn thành lữ tới. Nhưng Lâm gia không nhúc nhích. Không có khai hỏa, cũng không có triệt phòng. Đường Khánh Nguyên hỏi. Đúng thế. Trương Bí Thư trưởng gật đầu. Cái này Lâm Diệu Tông A. Chính là chờ lấy chúng ta trước tỏ thái độ đâu. Đường Khánh Nguyên uống ngụm nước trà. Nhíu mày nói ra. Người gọi điện thoại cho hắn đi. Tốt. Trương Bí Thư trưởng gật đầu. 5 phút sau. Lâm ra trong thư phòng. Lâm Diệu Tông tiếp thông Trương Bí Thư trưởng điện thoại. Uy. Lão Lâm. Người này lại khó đây à. Ha ha. Trương Bí Thư trưởng cười hỏi một câu. Khó lấy cái gì? Lâm Diệu Tông lời nói bình thản trở lại. Ta không có để Tân Dương bộ đội động. Chính là đang chờ ngươi điện thoại. Bằng không thì ta trực tiếp triệt phòng. Các ngươi trên mặt cũng khó nhìn a, một câu. Trương Bí Thư trưởng bị nghẹn giới cười hai tiếng. Ta mặc dù không đồng ý Tần Vũ. Nhưng dù sao có cái tầng quan hệ này. Lâm Diệu Tông tiếp tục nói ra. Hướng hắn khai hỏa, cái kia Lâm gia không thành tam đại khu chê cười a, vâng. Chúng ta cũng cân nhắc đến điểm này. Trương Bí Thư trưởng lập tức trở về nói. Như vậy đi, các ngươi thông chi bộ đội thả hắn qua Tân Dương khu vực phòng thủ. Đằng sau có Quách Ngọc Tân nhất quân tiếp lấy. Lâm Diệu Tông dừng lại một cái nói ra. Trương Bí Thư trưởng, lần sau có chuyện này ngươi sớm một chút gọi điện thoại. Ta không phải lúc nào đều sẽ cho mặt mũi này. Trương Bí Thư trưởng nghe hiểu Lâm Diệu Tông trong. Lời nói bất mãn. Cười ha hả trở lại. Ngươi hiểu lầm. Hỗn thành lữ đi qua Tân Dương khu vực phòng thủ sự tình. Chúng ta cũng là vừa lấy được tin tức. Cũng không có cố ý làm ngươi khó xử. Cứ như vậy đi. Lâm Diệu Tông trả lời một câu. Liền dập máy điện thoại. Trong phòng nghỉ. Đường Khánh Nguyên nhúng tay nhìn xem Trương Bí Thư trưởng hỏi. Hắn nói thế nào? Không hài lòng thôi. Cảm thấy chúng ta lâu như vậy không có đánh tới điện thoại. Là đang cố ý để hắn cùng hỗn thành lữ lên ma sát. Trương Bí Thư trưởng nhàn nhạt trở lại. Cái này Lâm Diệu Tông là thật có thể vững vàng a. Đường Khánh Nguyên trầm tư nửa ngày nói ra. Lão Trương, phải nhanh một chút nhấc lên lá bài cho hắn nhìn xem. Để hắn mau chóng tỏ thái độ. Bên kia đã thỏa đàm. Tự vệ quân chỉ cần đem đằng bàn tử tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chúng ta bên này lập tức có động tác. Trương Bí Thư trưởng trở lại. Vậy là tốt rồi. Đường Khánh Nguyên gật đầu. Nửa giờ sau, Đại Nha cầm quân dụng điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Lâm gia bộ đội rút lui. Chúng ta có thể qua. Vậy liền tiến lên. Nhưng có một vấn đề a. Nếu như chúng ta trôi qua, Lâm gia đột nhiên từ phía sau lưng khai hỏa, vậy chúng ta thật sự là hai mặt thụ địch, muốn đối mặt hơn vạn người rảo sát. Đại Nha nhắc nhở lấy nói, ta ở phía sau bốn cái đoàn, sẽ giữ vững quốc lộ dọc tuyến. Nếu như bọn hắn khai hỏa, ta sẽ cho các ngươi thời gian rút khỏi tới. Tần Vũ lập tức trở về đạo. Minh Bạch, Đại Nha gật đầu, một đầu khác. Khu 8 tình báo quân sự cục trưởng, ngồi đang làm việc trong bàn, nhìn xem Hoàng trưởng quan nói ra, người gần đây nhiệm vụ, chính là nghiêng có khả năng điều động quân tình tài nguyên. Cho Quách Ngọc Tân nhất quân phục vụ, ta đã sớm chuẩn bị, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng trưởng quan sau khi chào hô, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.